Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, nuốt, ca, kèn kẹt, khác nào băng xương ngưng tụ dấu hiệu ở ác ca trên người tràn ra. Làm tất cả đình chỉ lúc, dị chủng thống lĩnh đã trở thành một pho tượng đá, đồng thời, ở một khắc tiếp theo ầm, tượng đá này liền bị trong hư không truyền đến cự lực. Nghiền nát. Sự tình phát sinh quá mức mau lẻ, Tần Nhiên ngăn cản ý nghĩ vừa bay lên, Akka đã biến thành một đống đá vụn, hệ thống tăng lên không được vang lên, Tần Nhiên nhưng không để ý đến, toàn bộ của hắn tinh thần đều đặt ở con kia hoan hô nhảy nhót khéo léo con nhện lên. Không sai, chính là hoan hô nhảy nhót, tuy rằng không có lời nói âm thanh, Tần Nhiên càng thêm sẽ không hiểu được con nhện vẻ mặt. Thế nhưng từ đáy lòng nhưng truyền đến này cỗ nhàn nhạt tâm tình. Này, Tần Nhiên kinh ngạc nhìn nằm dạp ở mạng nhện lên, làm ra nuốt dáng dấp khéo léo con nhện, một loại chắc bụng cảm giác thỏa mãn, đón lấy truyền vào đến Tần Nhiên đáy lòng, nhường hắn xác nhận không phải là mình xuất hiện ảo giác. Tàn dư linh hồn chính trực đang khôi phục, Tần Nhiên suy đoán, đối với trang bị bên trong sẽ có tàn dư linh hồn một chuyện. Tần Nhiên từ lâu suy đoán, chỉ là, tàn dư linh hồn lại có thể thông qua nuốt chửng thủ đoạn đến khôi phục. Nhưng là ra ngoài Tần Nhiên dự liệu, theo bản năng, Tần Nhiên ánh mắt đảo qua cái kia ba cái đã sớm ánh sáng ảm đạm. Cổ xưa mục nát vĩ đại vật phẩm, dỉ xét, hố che kín ba cái, vĩ đại vật phẩm. Nếu như không phải lúc trước một khắc, Tần Nhiên còn tận mắt đến ba cái vật phẩm mạnh mẽ. E sợ chỉ có thể cho rằng là ba cái rách nát. Rất hiển nhiên, loại này khôi phục cũng không phải vô duyên vô cớ sản sinh. Bình tĩnh phân tích xong chuyện phát sinh trước mắt sau, Tần Nhiên liền vừa che ngực, đau lòng, một loại theo hô hấp liền bắt đầu nỗi đau xé rách tim gan. Bắt đầu tràn ngập ở Tần Nhiên lồng ngực, keo kiệt quỷ mất đi ba cái, vĩ đại vật phẩm. Vừa nghĩ tới đó là... chỉ ít ba cái cấp độ truyền thuyết những khác đạo cụ. Tần Nhiên thậm chí cần dựa vào cuồng vọng chi ngữ, chống đỡ mới có thể đứng thẳng. Thế nhưng, khéo léo con nhện bóng mờ nhưng không hề e dè nhiều như vậy. Ăn no nê sau, liền trở về bao cổ tay bên trong, màu đen, Medoxy cổ tay, lên nhất thời phóng ra chói mắt hào quang màu vàng, đầy đủ kéo dài 4-5 giây sau. Ánh sáng mới từ từ tản đi, như trước là màu đen, có chứa con nhện đồ án bao cổ tay. Chỉ là, con nhện kia nhưng càng ngày càng rất sống động, mà thuộc tính, càng là hoàn toàn biến dạng. Tên gọi, Medoxy cổ tay, loại hình, phòng cụ, tay phải bao cổ tay. Phẩm chất, truyền thuyết, sức phòng ngự, cực mạnh, thuộc tính, 1, tơ nhện phụt lên 2, 2, mạng nhện ràng buộc 2. 3. Phệ hồn 2. Đặc hiệu, địa ngục nhện lửa, nhu cầu, tự tay chém giết Medoxy người. Chói chặt, ghi chú, Medoxy do một cái để lại ở nhân gian địa ngục ma chu trứng ấp mà ra. Đặc thù ấp, thôi hóa quá trình, nhưng nó tiên thiên phát dục không tốt, đồng thời mất đi địa ngục ma chu nên có truyền thừa. Trí tuệ cùng sức mạnh, chỉ còn dư lại săn mồi bản năng. Nhưng ngươi như trước không thể coi thường nó, tơ nhện phụt lên 2, bắn ra một cái độ dài không vượt quá 30 mét. Rất có dính tính, có thể co rút lại tơ nhện phòng ngự phán định là mạnh mẽ cấp bậc, dính tính tránh thoát cần sức mạnh B, kéo dài 20 giây, 3 lần một ngày, mạng nhện ràng buộc 2, bắn ra một tấm bán kính 5 mét, rất có dính tính cùng độc tính mạng nhện. Ràng buộc trong tầm nhìn 50 mét mục tiêu có thể là số nhiều, mạng nhện phòng ngự phán định là mạnh mẽ bên trên, dính tính tránh thoát cần sức mạnh B cộng, độc tính cần muốn tiến hành 3 lần thể chất phán định. B cộng, B, B, 3 lần chưa thông qua chịu đựng tương đương với mạnh mẽ lực công kích độc tố thương tổn. 2 lần chưa thông qua chịu đựng khá mạnh lực công kích độc tố thương tổn. Một lần chưa thông qua chịu đựng bình thường lực công kích độc tố thương tổn. Kéo dài 15 giây. 2 lần một ngày, phệ hồn 2, mỗi quét sạch một cái mục tiêu, đều sẽ lấy ra đối phương bộ phận năng lượng linh hồn. Bổ sung bản thân sinh mệnh, thể lực, bổ sung trình độ coi đối phương linh hồn mạnh yếu mà định. Cũng có thể tạm thời đem ký gửi cùng bao cổ tay bên trong. Cần là tự mình bổ sung, ký gửi lượng tương đương với 3 cái trung đẳng thương thế. Thể lực khôi phục thuật, hiện có không, địa ngục nhện lửa, làm sử dụng tơ nhện phụt lên, mạng nhện ràng buộc lúc, bị ràng buộc mục tiêu, đều phải muốn tiếp thu một lần khá mạnh cấp bậc hỏa diễm cùng bình thường cấp bậc phụ năng lượng. Tập kích, đánh dấu, do ý chí của ngươi đến quyết định có hay không mở ra địa ngục nhện lửa. Thuộc tính thăng cấp, xuất hiện đặc hiệu, các hạng thuộc tính năng lực đều có tương ứng tăng lên. Đặc biệt là, phệ hồn 2, thời khắc mấu chốt đủ để trở thành cứu mạng lá bài tẩy. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn quét, Medoxy cổ tay, tỉ mỉ giới thiệu, nhất thời, trước cảm giác đau lòng liền yếu bớt máu nhiều. Chỉ ít, hắn không phải mất hết vốn liếng, cho tới muốn dựa vào, dục, vọng chi thú, thu được càng nhiều trang bị, đạo cụ, vậy thì thật là muốn cũng không cần nghĩ. Dục, vọng chi thú, đặc hiệu, nuốt, chỉ có thể so với, Medoxy cổ tay, ăn được càng thêm sạch sẽ, triệt đề, liền một chút xíu cho cặn đều sẽ không cho Tần Nhiên lưu lại. Trên thực tế cũng là như thế, Akka tử vong, nhưng thuộc về đối phương dục, vọng chi thú đã biến thành không có rễ cây béo, tuy rằng khống chế rất nhiều dạ trùng cùng dị trùng, thế nhưng là thiếu hụt cái kia trong phim sai người. Bánh răng chuyển dục, vọng chi thú rơi vào hỗn loạn, thậm chí có thể nói là không biết mùi vị mờ mịt trạng thái. Thế nhưng, thuộc về Tần Nhiên nhưng không có, nắm giữ đầy đủ trí tuệ dục, vọng chi thú nhìn đúng cơ hội, bắt đầu phản kích, biến mất hơn nửa thân thể, không có lần thứ hai ngưng tụ, chỉ có tấm kia trải rộng răng nanh răng nhọn quái miệng mạnh mẽ cắn ở đối thủ trên người. Hoặc là càng thêm chuẩn xác điểm nói một chút là, nuốt, không sai, chính là nuốt, đối mặt sững sờ đối thủ, dục, vọng chi thú hoàn toàn thay đổi nguyên bản cắn xé phương thức tác chiến. Nó phảng phất hóa thành một cái lòng tham không đủ rắn. Bắt đầu, nuốt voi, cùng đối thủ so với, Tần Nhiên dục, vọng chi thú gần giống như phổ thông thái hoa xà đối với voi lớn. Không cần nói là thái hoa xà, cho dù là một cái dài 7-8 mét cự mãng, muốn nuốt voi lớn, cũng sẽ bị nổ tung cái bụng, có thể Tần Nhiên dục, vọng chi thú nhưng không như thế, hoàn toàn do Tần Nhiên dục, vọng bị Camrisi chi nhãn thôi hóa mà ra dục, vọng chi thú, chính là một cái quái vật, một cái lấy Tần Nhiên tâm làm trụ cột quái vật. Tâm, là vô hạn lớn, có thể chứa đựng ngọn núi. Chứa đựng biển rộng, thậm chí, thả xuống thiên địa, có như vậy cơ sở dục, vọng chi thú, không cần nói chỉ là so với nó lớn hơn vài lần đối thủ. Liền ngay cả phía dưới dạ trùng, dị trùng đều không có buông tha, nuốt chửng hầu như không còn, làm triệu hoán thời gian kết thúc lúc, dục, vọng chi thú thỏa mãn cách tràng, tung tung tung, Tần Nhiên trái tim lại một lần bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Hắn có thể dễ dàng cảm giác được, dung hợp chi tâm, bên trong, thuộc về Camrisi chi nhãn sức mạnh bắt đầu tăng cường, bất quá, nhưng không có lập tức cùng nhân loại khác bộ phận cùng ác ma sức mạnh chiến đấu, mà là ngủ đông lên, gần giống như tán đồng rồi cùng Tần Nhiên trước trao đổi. Dung hợp chi tâm, nhu cầu cũng không có thay đổi, nhưng Tần Nhiên lại sâu khắc rõ ràng. Nếu như hắn không muốn bị đổi khách làm chủ, liền nên làm như thế nào? Thực lực, lấy so với Camrisi chi nhãn, ác ma sức mạnh tốc độ nhanh hơn, tăng cường thực lực, mãi đến tận, Tần Nhiên không có nhường ý tưởng kia hiện lên, bởi vì, hắn rõ ràng bất luận là Camrisi chi nhãn, vẫn là ác ma sức mạnh đều có thể như ẩn như hiện cảm nhận được tâm tình của hắn. Đang không có niềm tin tuyệt đối trước. Hắn cũng không muốn phải đem trước mắt cân bằng cục diện phá hoại. Ngẩng đầu hướng về hệ thống tăng lên nhìn lại, đánh giết đầu mối chính nhiệm vụ nhân vật then chốt, phán định sớm hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Player đem với 10 giây sau rời đi người mới phó bản. Xin mời mang theo tự thân, có thể mang theo vật phẩm. Làm như mang ra vật phẩm. Đánh dấu, vượt quá tự thân mang theo hạn mức tối đa vật phẩm. Đều sẽ bị tự động phân biệt là không thể mang ra phó bản vật phẩm. Lại một lần 10 giây rời đi. Không giống với lần trước đều đâu vào đấy. Tần Nhiên vội vã đi tới còn ở hôn mê Herbert bên người. Từ đối phương trong túi tiền lấy ra bên người mang theo giấy bút. Cấp tốc viết lên, hết chương.